Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, thắng thua cùng tái chiến. Ám khí cùng kiếm, nhìn gần ngay trước mắt Lâm Dạ. Giờ khắc này, Đường Tam toàn lực vận chuyển lên Huyền Thiên Công. Quỷ Ảnh Mê Tung cùng Tử Cực Ma Đồng cũng bị thôi thúc đến cực hạn. Chỉ vì toàn lực phát huy ra Huyền Ngọc Thủ uy lực, cùng Lâm Dạ làm ra cuối cùng một đòn. Cuối cùng một đòn. Đối mặt bỗng nhiên kéo tới Đường Tam. Nghe được Đường Tam quát khẽ, Lâm Dạ khẽ nhíu mày. Thế nhưng sắc mặt như cũ bình tĩnh. Có điều lần này, Lâm Dạ liền không có lại dự định cùng Đường Tam dây dưa xuống. Nếu ngươi muốn một đòn phân thắng thua, vậy ta hãy theo ngươi một đòn phân thắng thua. Ở Đường Tam toàn lực vận chuyển Huyền Thiên Công, thôi thúc Quỷ Ảnh Mê Tung cùng Tử Cực Ma Đồng, để cầu uy lực lớn nhất triển khai Huyền Ngọc Thủ tình huống, Đường Tam thực lực bị phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy ở Huyền Ngọc Thủ trạng thái, Đường Tam như là bạch ngọc tay phải nắm chặt, ở di động với tốc độ cao bên trong, óng ánh như là bạch ngọc nắm đấm xé rách không khí. Trên không trung phát sinh một trận chói tai tiếng rít. Cú đấm này, sức mạnh lên đã có thể cùng hiện tại Lâm Dạ sức mạnh của bản thân chống lại. Có điều đáng tiếc là Lâm Dạ còn có Cửu Dương Thần Công không có sử dụng. Đối mặt trước mặt kéo tới Đường Tam, Lâm Dạ cũng đột nhiên một cước đạp ở trên mặt đất. Ở một trận vang trầm sau, Lâm Dạ thân hình hầu như trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, hai người ở giữa không trung gặp gỡ. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Dạ, Đường Tam ánh mắt không có một chút nào dao động, mà là quát khẽ một tiếng sau, đem nắm chặt thành nắm đấm Huyền Ngọc Thủ, đột nhiên cắt phá trời cao, vung hướng về phía Lâm Dạ. Mà đối mặt Đường Tam trở về cú đấm này, Lâm Dạ cũng không có né tránh, mà là đồng dạng một quyền vung ra, trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Tuy rằng Đường Tam cú đấm này có thể cùng trước hắn sức mạnh sánh ngang, thế nhưng rất đáng tiếc, trước hắn vẫn sử dụng có điều chỉ là thuần túy sức mạnh thân thể thôi. Hắn nắm giữ Cửu Dương Thần Công, còn vẫn không dùng tới đây. Đem tay phải đột nhiên vung ra, ở tuôn ra toàn thân tất cả sức mạnh đồng thời, Lâm Dạ còn vận chuyển lên Cửu Dương Thần Công. Theo Cửu Dương Thần Công vận chuyển, Cửu Dương chân khí ở trong người dâng trào lên, Lâm Dạ toàn thân đều nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Sức mạnh của thân thể thêm vào Cửu Dương chân khí gia trì, giờ khắc này, Lâm Dạ một quyền bùng nổ ra sức mạnh đã tiếp cận 2000 cân. Cú đấm này, không cần nói Đường Tam, coi như là đỉnh cấp thú võ hồn hồn sư võ hồn phụ thể, nếu như không có phát động tăng cường hồn kỹ cũng sẽ không là Lâm Dạ hiện tại đối thủ. Đường Tam liền càng không thể. Ở một trận thê lương trong tiếng thét gào, hai quyền tấn công, oanh, nhất thời, một trận nặng nề tiếng va chạm bộc phát ra. Sau một khắc, Đường Tam không khỏi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy một luồng vô cùng sức mạnh đột nhiên từ khác một nắm đấm truyền lên đến, chấn động đến mức quả đấm của chính mình tê dại một hồi. Ở nguồn sức mạnh này dưới, Đường Tam không khỏi nhất thời bay ngược ra ngoài, đang rơi xuống trên đất sau, liên tiếp lùi về sau mười mấy bước, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Sức lực thật lớn, ở song quyền tấn công sau, Huyền Ngọc Thủ đã giải trừ. Đường Tam nắm chặt còn hơi tê tê tay phải, ngẩng đầu nhìn hướng về Lâm Dạ, trong lòng không khỏi tràn đầy chấn động, bởi vì tu hành Huyền Thiên Công, lại thêm vào từ nhỏ rèn luyện, Đường Tam tự nhận là khí lực xem như là không nhỏ. Coi như là phổ thông người trưởng thành phòng trừng rất nhiều người cũng không phải là đối thủ của hắn. Ở Huyền Thiên Công nội lực gia trì dưới, hắn có thể dơ lên nặng đến 300-400 cân búa rèn, khí lực ít nhất ở 500 cân hướng về lên, mà đang toàn lực vận chuyển lên Huyền Thiên Công, thôi thúc Huyền Ngọc Thủ tình huống. Đường Tam cảm giác, lúc đó toàn lực dưới cực hạn một quyền, càng là sức mạnh tiếp cận 1000 cân. Thế nhưng coi như vậy, lại vẫn không phải Lâm Dạ đối thủ. Hơn nữa hai quyền tấn công, chính mình lại vẫn bị đánh bay ra ngoài. sau khi hạ xuống đều là lảo đảo lùi về sau mười mấy bước, mới giữ vững thân thể. Như vậy chênh lệch thật lớn, này chứng minh Lâm Dạ sức mạnh vượt xa qua chính mình. Lẽ nào Lâm Dạ vừa nãy một quyền sức mạnh đã vượt qua nghìn cân hay sao? Đường Tam trong lòng cuồn cuộn lên sóng to gió lớn, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Có điều đối lập với Đường Tam khiếp sợ, Lâm Dạ thu hồi nắm đấm, nhưng trong lòng rất là hờ hững. Tuy rằng một quyền đánh bay Đường Tam, nhưng trên thực tế, Lâm Dạ phát huy ra sức mạnh có điều cũng chỉ là mới vừa vượt qua nghìn cân mà thôi. Vốn là Lâm Dạ là dự định toàn lực vận chuyển Cửu Dương Thần Công. Thế nhưng ở cùng Đường Tam hai quyền chạm vào nhau trong nháy mắt, Lâm Dạ phát hiện, Đường Tam khí lực thật giống cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Nếu như đồng thời bạo phát toàn bộ khí lực, đồng thời vận chuyển Cửu Dương Thần Công, ở Cửu Dương chân khí gia trì dưới, Lâm Dạ bùng nổ ra khí lực có thể đạt đến tiếp cận 2000 cân. Như vậy cường hãn sức mạnh, hai quyền chạm vào nhau, Đường Tam cánh tay khả năng đều sẽ bị đánh gãy, giảm giá, vì lẽ đó ở hai quyền đụng nhau va trước một khắc, Lâm Dạ khẩn cấp chậm lại Cửu Dương Thần Công vận chuyển. Chỉ là vận dụng Cửu Dương Thần Công hộ thể, cũng không có sử dụng Cửu Dương chân khí gia trì. Nhưng dù là như vậy, ở hai quyền chạm vào nhau dưới, Lâm Dạ trong cơ thể Cửu Dương chân khí hộ thể phản chấn năng lực, nhưng vẫn là trực tiếp đem Đường Tam chấn động bay ra ngoài. Ta thua, nhìn Lâm Dạ, ở trong lòng một trận khiếp sợ sau, Đường Tam không khỏi thở dài, nói rằng, trước nhìn thấy Lâm Dạ đem búa rèn vung vẩy đến như cánh tay vung dùng. Khiến, tuy rằng Đường Tam cũng rất khiếp sợ, nhưng bởi vì có Huyền Thiên Công, Quỷ Ảnh Mê Tung, Tử Cực Ma Đồng cùng Huyền Ngọc Thủ tại người, Đường Tam cũng không có cảm giác mình còn kém bao nhiêu. Coi như Lâm Dạ khí lực lớn, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu sức chiến đấu liền mạnh. Thế nhưng hiện tại, ở cùng Lâm Dạ một trận chiến sau, phát hiện mình bị hoàn toàn nghiền ép, Đường Tam cũng lại không dám cho là như vậy. Chính mình lúc trước giấu giếm thực lực, thế nhưng Lâm Dạ xem ra cũng như thế giấu giếm thực lực. Đường Tam trong lòng có chút tự diễu. Đường Tam, ngươi nên cũng không có phát huy ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Ở Đường Tam trong lòng tràn đầy phức tạp thời điểm, Lâm Dạ đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Lâm Dạ, Đường Tam không khỏi nhất thời ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút khiếp sợ. Làm sao ngươi biết, trước ngươi vẫn ở đánh khối này sát, ta mấy lần đến nhà ngươi thời điểm, đều phát hiện ngươi thật giống như ở dùng khối này sát ở chế tạo cái gì. Sau đó ngày hôm nay, trên tay ngươi đột nhiên thêm ra cái kia bao cổ tay. Ngươi chế tạo hẳn là trên tay ngươi bao cổ tay đi. Đây là một cái vũ khí, đúng không? Ngươi tiêu tốn thời gian lâu như vậy chế tạo. Cái này vũ khí hẳn là ngươi đòn sát thủ. Đối lập với công phu quyền cước của ngươi, ngươi thường thường không tự giác ánh mắt nhìn về phía trong tay bao cổ tay. Có thể thấy được cái này bao cổ tay mới là ngươi mạnh nhất lá bài tẩy. Phảng phất là biết đường. Tam nghi ngờ trong lòng. Lâm Dạ tự nhiên chậm rãi nói rằng. Hiện tại ngươi chịu thua. Không khỏi còn quá sớm. Liền dùng ngươi cái kia bao cổ tay. Chúng ta đến tiến hành một hồi chân chính quyết đấu. Ta dùng ta kiếm. Ngươi dùng ngươi vũ khí. Thế nào? Lâm Dạ đột nhiên nhìn về phía Đường Tam. Ta ám tiễn à? Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, Đường Tam không khỏi sờ sờ trên tay ám tiễn, thấp giọng tự nói, đột nhiên, Đường Tam hít sâu một hơi, đột nhiên nhìn về phía Lâm Dạ, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi dùng ngươi kiếm, ta dùng ám khí của ta, lần này, chúng ta chân chính quyết thắng bại, ngươi vũ khí gọi là ám khí sao? Lâm Dạ không khỏi ánh mắt nhất động. Trong lòng đăm chiêu, tốt, vậy hãy để cho ta đến nhìn ngươi ám tiễn, đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Lâm Dạ một bên chậm rãi nói, một bên duỗi ra nắm chặt rồi sau lưng chuôi kiếm, đem trường kiếm từ phía sau lưng trong vỏ kiếm soạt một hồi rút ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Tam, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18,